Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1413, Tinh linh thị chủ, 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút Sota nói ta nói, ngươi dừng tay. Ma pháp sư hắc ám mặt tái nhợt kêu thảm, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Minh thù buông hắn ra, xoa xoa tay. Nói đi, ma pháp sư hắc ám co quắp trên mặt đất, cỗ đau đớn vừa rồi trong thân thể giống như đã tụ lại trong linh hồn hắn. Thần điện hắc ám. Hắn thở không đều, giống như tùy thời đều sẽ tắt thở. Thần điện hắc ám, ở dưới đáy của vực sâu hắc ám. Nơi này, nguyên chủ cũng đã từng ở qua a, cửu u lại đem thần điện xây ở đó. Minh thù liếc hắn một cái. Cửu u để các ngươi tới đây làm gì? Ma pháp sư hắc ám không dám không trả lời. Dẫn ma pháp sư tới rồi giết chết bọn hắn. Chỉ như vậy, cái này cùng kịch bản bình thường có chút không giống a, không có cái gì âm mưu quỷ kế châu bò gì đó sao? Chỉ là đơn thuần muốn đem ma pháp sư tới đây rồi giết chết. Cửu u này đầu óc làm sao vẫn chưa lớn lên. Chỉ như vậy, ma pháp sư hắc ám điên cuồng gật đầu. Nơi này có ma pháp mê trận, cửu u dạy bọn hắn thay đổi quy luật trong rừng mê chướng, chỉ cần dựa theo quy luật liền có thể giết chết toàn bộ ma pháp sư ở bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như một nhóm tiếp một nhóm ma pháp sư chết ở bên trong nhất định sẽ không ngừng có người tiến vào tra ra chân tướng. Chỉ cần ma pháp sư tiến vào liền sẽ chết ở chỗ này. Đây chính là cái vòng lặp lại vô hạn. Mà cửu u có thể dùng cái này làm thực lực của ma pháp sư suy yếu. Mặc dù ý tưởng này có chút kinh dị, nhưng vẫn tương đối thực dụng. Hắn muốn làm gì à? Thống nhất đại lục, lại không thể có sở thích đặc biệt gì khác sao? Từng người, trừ nhất thống thiên hạ đệ nhất, lại không thể có lý tưởng gì khác sao? Cái gì? Sở thích khác? Ma pháp sư hắc ám run lẩy bẩy. Tỷ như tập luyện tố chất thân thể như thế nào, ngươi xem ngươi một chút, ta chỉ cần tùy tiện gõ một cái ngươi liền xong đời. Hắn là ma pháp sư. Tập luyện tố chất thân thể là cái gì quỷ? Người đàn ông nào trong lòng không có kế hoạch lớn bá nghiệp? Tố chất thân thể không tốt làm sao có thể thống nhất thiên hạ, điện chủ nhà các ngươi không được, ta cảm thấy nên đổi người khác. Ma pháp sư hắc ám. Minh thù tự tiến cử. Ngươi xem ta thì sao? Ma pháp sư hắc ám. Ma ta muốn trở về, nơi này có biến thái. Đám người Phương Khê đi loanh quanh trong rừng mê chướng mấy ngày, ngoại trừ nhân số không ngừng giảm bớt cũng không phát hiện bất luận hành tung gì của ma pháp sư hắc ám. Tình huống bên trong này cùng bọn hắn đoán hoàn toàn không giống. Mà bọn hắn còn không tìm thấy đường ra ngoài. Đừng để lão tử bắt được đám vương bát đàn kia. Bản đồ của thần điện tại sao một chút tác dụng cũng không có. Sứ thần Phương Khê, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ bị vây ở chỗ này. Đám người vây quanh bên người, Phương Khê cúi mặt xuống, thần sắc lãnh đạm. Bản đồ là thần điện cho ta, vì sao vô dụng ta cũng không rõ. Vậy dù sao cũng phải có biện pháp giải quyết chứ. Chẳng lẽ cứ ở chỗ này chờ chết. Nhiều ngày như thế ngay cả thứ tập kích chúng ta là thứ gì cũng không biết, còn những người mất tích kia đã ở đâu. Khoảng thời gian này mặc kệ bọn họ phòng bị thế nào cũng sẽ có người kêu thảm rồi mất tích, thi thể cũng không tìm được. Thỉnh thoảng còn sẽ gặp ma pháp mê trận, tình huống ngộ thương đồng đội cũng sẽ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may có khúc thanh ca, sau đó lại gặp quân nhân nhân, có hai tinh linh ở đây, người bị thương mới không có gì trở ngại. Mê trận nơi này rất kỳ quái, hẳn là sẽ biến đổi vị trí. Quân nhân nhân nói, mỗi lần biến đổi vị trí, bản đồ khẳng định vô dụng. Ta cũng cảm thấy ma pháp mê trận nơi này sẽ biến. Quân nhân nhân nói xong liền có người phụ họa. Nơi này cũng quá quỷ dị. Chúng ta không nên tùy tiện đi lại. Rừng mê chướng tồn tại đã lâu, nhưng bên trong trừ ma pháp mê trận tương đối kỳ huyễn cũng không có nghe tin đồn kinh dị gì truyền ra. Lúc tiến vào cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xảy ra chuyện hối hận đã muộn. Mọi người có phát hiện một chuyện hay không? Quân nhân nhân lại hỏi. Chuyện gì? Quân nhân nhân nói. Mỗi lần trời tối, chúng ta sẽ không gặp lại mê trận. Đám người cần thật suốt nghĩ, thật đúng như vậy. Chỉ cần trời vừa tối, ma pháp mê trận sẽ không xuất hiện. Sứ thần đại nhân, ta có một đề nghị. Phương Khê nhìn về phía quân nhân nhân. Nói, quân nhân nhân xích lại gần hắn, nhỏ giọng nói thầm vài câu, Phương Khê thần sắc không thay đổi lắng nghe. Chờ quân nhân nhân nói xong, con người Phương Khê hơi nheo lại. Tối nay mọi người làm theo lời ta nói. Đám người đối mặt vài lần, thanh âm phản bác không lớn. Người của thần điện tổn thất ít nhất, khúc thanh ca là người của thần điện, quân nhân nhân cùng thần điện quan hệ cũng không ít, hai tinh linh đều trong tay đối phương, bọn hắn chỉ có thể đáp ứng. Phương Khê đều đâu vào đấy an bài tốt chuyện ban đêm. Khúc thanh ca ngồi bên ngoài, sau khi Phương Khê nói xong chuyện liền đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, bộ dạng phục tùng nhìn chăm chú hắn. Khúc Thanh ca, ngươi thật không nguyện ý. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, không nguyện ý, không nguyện ý. Khúc Thanh ca im lặng. Sứ thần Phương Khê, ngươi không thể bỏ qua cho ta sao? Trên đời này nhiều người như vậy, tại sao phải là hắn? Phương Khê không nói một lời trở lại một bên khác. Khúc Thanh ca có chút kỳ quái, biểu hiện của Phương Khê hôm nay hình như có chút khác biệt. Chủ nhân, không có việc gì. Khúc Thanh ca nhét thiên diệp về trong tay áo, quyết định cách Phương Khê càng xa một chút. Người này chính là thằng điên. Thời điểm hắn chưa phải sứ thần, các loại thủ đoạn gì cũng dám dùng. Hắn lên làm sứ thần liền âm thầm ra tay. Phát rồ, hắn rốt hấp dẫn chỗ nào? Hắn đổi người khác không được sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, các ma pháp sư dựa theo Phương Khê phân phó tự mình tổ đội ẩn trốn đi. Chỉ để lại mấy người đợi tại chỗ làm mồi dụ. Trời tối người yên, Minh Thù dựa vào thân cây, Liên Tuế ở trước mặt cô bay tới bay lui. Ngươi muốn làm cái gì điện chủ thần điện hắc ám? Thần điện hắc ám xấu như vậy, tại sao ngươi muốn làm điện chủ? Ngươi không thích, Liên Tuế cau mày, bọn hắn rất xấu, ta cũng xấu nha, đây không phải ngươi nói sao? Ta, không phải ý kia, Liên Tuế giải thích, ngươi cùng bọn hắn không giống, cho nên ta là đi ngăn cản bọn hắn làm chuyện xấu a, Minh Thù chững chạc đàng hoàng thổi phồng. Thần điện quang minh bước cách quá cao, sứ thần ít chưa hết khí số, trực tiếp đánh khẳng định là không được. Liên Tuế nhỏ giọng hỏi, có thật không, Minh Thù gật đầu lung tung. Tới đây, Minh Thù đưa tay, Liên Tuế chần chờ một chút, rơi xuống trong lòng bàn tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh hơi thu lại ở sau người, không có thu hết, tóc vàng rũ xuống lòng bàn tay Minh Thù, có chút ngứa. Minh Thù đưa tay sờ cánh hắn, biểu lộ của Liên Tuế lập tức cổ quái. Người, chớ có sờ, Liên Tuế trong nháy mắt đỏ bừng mặt, Minh Thù giật giật cánh hắn. Tại sao, cơ thể Liên Tuế hơi rút lại, giống như chịu đựng lấy cái gì? Ánh mắt Minh Thù hơi chuyển động, ngón tay lại cọ sát cánh hắn mấy lần. Liên Tuế cắn môi, phát ra một thanh âm rất khẽ. Cách chương.